Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1109. Tìm ra lời giải, năm, bọn họ nghe không hiểu, có thể đứa bé kia hiểu. Hắn tiến hành phiên dịch, đại khái 5 ngày trước buổi tối, hai chiếc đại ô tô từ ven đường khai mở hạ xuống. Sau đó một đám người đi đốn cây, bởi vì bọn họ châm lửa kia mà, ta cha chú ý tới, liền mang theo Thất Bảo cùng Bát Bảo đi xem xét tình huống. Những người kia nói là tiếng Hán, nhưng cụ thể là ai, hắn cũng không biết, sự tình đến nơi đây liền rõ ràng, trộm phạt cây cối sự tình theo chân bọn họ phụ tử không quan hệ. Là một đám người lái xe làm. Mới đầu lão Hán sở dĩ hỏi bọn hắn có phải hay không tới bắt chính mình, kia là hiểu lầm bọn họ bị bộ tộc Tôn Mẫu thuê. Hiểu lầm giải trừ, Ngao Mộc Dương có chút thất lạc. Trước đây sói đại lang hai người ngửi bao tải hương vị tìm đến này phòng nhỏ, để cho hắn cho rằng đốn củi tặc liền trốn ở trong phòng nhỏ. Kết quả hai bên giữa không quan hệ, thấy được hắn biểu tình biến hóa. Lão Hán vỗ vỗ bả vai hắn ra hiệu hắn đi theo chính mình vào nhà. Tiểu hài tử nói, các ngươi là muốn tìm những cái kia chặt người sao? Bọn họ lưu lại một ít đồ vật, bị ta cha nhặt về. Trong nhà gỗ mặt nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có một cái giường gỗ, một giường nát đệm chăn cùng mấy cái đất thó bình, mộc tảng, chén gỗ các loại đồ vật. Lão Hán trịnh trọng chuyện lạ xốc lên rách tung tóe đệm chăn, từ phía dưới rút ra tấm vé giấy đưa cho hắn. Ngao Mộc Dương vừa nhìn, trên giấy đệ nhất đi rõ ràng viết truyền thống làng trai. Phong tình vạn chủng, long đầu thôn nhiệt liệt chào mừng ngài. Ni mã, đây không phải trong thôn tuyên truyền áp phích sao? Đại lãnh thiên, lão Ngao trên ót muốn xuất mồ hôi. Hắn vội vã cầm lấy này tấm vé áp phích ra ngoài cho Dương Thụ Dũng đám người nhìn. Cười lạnh nói, đám người này có thể a? Hắn mà, nguyên lai bọn họ vẫn lưu lại những vật này chuẩn bị vu oan ta kia mà. Kết quả bị lão đại gia cho nhặt về. Nếu như không phải là lão Hán đem áp phích nhặt về đi, kia Tín Phóng bạn người đến xem xét tình huống thời điểm, tất nhiên hội đụng với. Đến lúc đó hắn bị khấu trừ bô ỉa tử lại càng nhiều. Ai lòng dạ độc ác như vậy? Dương Thụ Dũng nổi giận đùng đùng nói. Ngao đội, ngươi ở bên ngoài đắc tội ai? Này vì vu oan ngươi, thế nhưng là ra tay ngoan độc nha. Long Đức Thủy cau mày nói. Đây là vu oan Ngao thôn trưởng. Không hề nghi ngờ, nhưng này sự tình có điểm gì là lạ. Lái xe tới Thâm Sơn trộm đốn củi vật liệu có thể kiếm tiền, nhưng người có chém đủ nhiều thủ. Chúng ta nhìn qua bị trộm phạt thụ lâm quy mô, bọn họ lợi nhuận không mấy cái tiền, này kích thước không lớn. Dù cho vu oan Ngao thôn trưởng, kia tội danh cũng không coi vào đâu. Bọn họ làm như vậy là đồ gì? Làm ác tâm Ngao thôn trưởng, ai hội làm như vậy nha? Long Vượng Trang thôn chủ nhiệm buồn bực nói. Dương Thụ Dũng mặt âm trầm nói, có phải hay không là trên thị trấn cái kia đầu đường xó chợ Kim Hoành, đoạn thời gian trước vì bắt phân hóa học lừa đảo, Ngao đội thế nhưng là đắc tội hắn kia mà. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không phải là hắn, đệ nhất hắn không có dũng khí này, đệ nhị hắn không có tiền mang lớn như vậy thủ bút. Lão Hán vội vã đi ra, lại đưa tay đưa cho hắn một thứ gì, một hộp khói lửa, Hoàng Hạc Lâu, ốc nhìn thấy, lão Hán nói, cái đầu nhỏ hài tử bổ sung, bên trong có cái bật lửa đâu, mấy ngày nay chúng ta mang đến cái bật lửa vừa vặn dùng mất. Ta cha nói vậy là bi lâu che kia Phật cho chúng ta chịu khổ dân chúng đưa tới. Ngao Mộc Dương mở ra hộp thuốc lá. Bên trong đã trống không, chỉ còn lại cái bật lửa. Có chút dân hút thuốc thích cầm cái bật lửa nhét vào trong hộp thuốc lá. Đoán chừng người này thấy được hộp thuốc lá không, tiện tay ném đi, cũng quên bên trong còn có cái bật lửa. Cái bật lửa có chút tinh mỹ, không phải là loại kia duy nhất một lần nhựa plastic hàng, mà là làm thành bảo kiếm hình dạng nhôm chế cái bật lửa. Trong đó phía trên vẫn in mấy chữ, Long Hổ tập đoàn chuyên dụng. Vừa nhìn mấy chữ này, Ngao Mộc Dương ánh mắt ngưng trệ. Long Hổ tập đoàn cái tên này hắn thế nhưng là quen thuộc rất. Tập đoàn chủ yếu phân hai bộ phận, một phần là Hồng Long Ngư Nghiệp, một bộ khác phận là Hắc Hổ Tài Chính. Không cần phải nói, này tập đoàn là Tôn Bắc Long sản nghiệp. Như vậy, Vu Oan sự tình liền trở nên có chút ý tứ. Từ đã có manh mối suy đoán, chuyện này là Tôn Bắc Long sai khiến, tối thiểu hắn kiếp trước liên quan. Tới làm chuyện này người là hắn công ty dưới cờ tương ứng hoặc là cùng hắn công ty có quan hệ thân mật. Thế nhưng, này không thể nói nổi. Tôn Bắc Long làm sao có thể lại đây trêu chọc hắn? Bất quá hắn nghĩ đến Long Đức Thủy. Đối phương làm như vậy không phải vì đưa hắn đưa vào chỗ chết, mà là muốn buồn nôn hắn. Tôn Bắc Long có động cơ. Lúc trước hắn muốn Ngao Mộc Dương đi giúp hắn tra một sự kiện kia mà bị Ngao Mộc Dương cho tìm mượn cớ qua loa tắc trách đi qua. Dựa theo trên đường quy củ mà nói, đây là đánh hắn mặt. Nghi án tựa hồ cứ như vậy bị phá án và bắt giam. Đốn củi tặc thân phận trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Dương lại cảm thấy như vậy không đúng. Tôn Bắc Long nhiều lần cùng hắn nói rõ cùng với hảo muốn tránh kết thù. Chỉ về thế trả giá tương đối giá lớn, đó là thực hạ vốn gốc tới giao hảo hắn. Như vậy, hắn làm sao có thể tiếp tục làm loại này buồn nôn nhân sự? Muốn biết rõ việc này quả thật có thể vu oan hắn. Có thể Tôn Bắc Long tuyệt đối rõ ràng hắn làm người. Biết hắn sẽ không cam lòng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Khẳng định phải tra việc này. Mà việc này là có thể tra ra chân tướng. Chung quy việc này là thật người báo cáo. Chỉ cần đi thông chính phủ quan hệ. Theo này tuyến liền có thể tìm ra phía sau màn độc thủ. Tôn Bắc Long sở dĩ kiêng kỵ Ngao Mộc Dương. Chính là biết hắn cùng chính phủ giữa quan hệ. Như vậy đã có thể nói không thông. Tôn Bắc Long thông minh như vậy. Như vậy có cổ tay một người. Có thể hạ thúi như vậy quân cờ. Ngao Mộc Dương nghĩ đầu đầy sương mù. Những người khác liền không muốn. Thấy rõ cái bật lửa thượng chữ nhất thời liền khai mở mắng. Ôi ngoạ tào hắn à Tôn Bắc Long. Nguyên lai là cái này tôn tử làm chuyện tốt. Hừ hừ, không ngoài dự liệu a. Ngao đội, nghĩ biện pháp chơi hắn. Tê liệt này lão thằng nhãi còn vẫn nhiều lần đi cho chúng ta Long đầu tặng lễ lấy lòng. Không nghĩ tới bên ngoài một bộ sau lưng một bộ. Thảo hắn mà, nhất định phải chơi hắn. Ngao Mộc Dương khua tay nói. Việc này mọi người trước giấu ở trong bụng. Ta đuổi kịp đầu liên lạc một chút. Nhìn xem việc này xử lý như thế nào. Các ngươi bí mật, ai cũng chớ làm loạn a. Cha rõ ràng trộm phạt Lâm Mộc sự tình. Bọn họ nên đường về. Đoạn đường này thế nhưng là đi đủ xa. Nếu không thừa dịp giữa trưa nhanh chóng đi trở về. Tối nay bọn họ phải trong núi ngủ ngoài trời. Ngao Mộc Dương muốn mời Ghim Say Lúa người phụ tử cùng chính mình đi trong thôn. Cũng ghi rõ chính mình thôn trưởng thân phận. Ghim Say Lúa người phụ tử ngược lại là thật sự. Đồ vật cũng không muốn. Khiêng thương, nắm chó liền theo chân bọn họ bước trên đường. Trên đường lão hán làm tự giới thiệu. Hắn gọi kéo chung, tiểu hài tử là con của hắn kêu Đa Mã. Bọn họ sở dĩ nguyện ý cùng hắn đi trong thôn. Là vì trên núi quá lạnh, bọn họ lại khuyết thiếu vật tư. Rất khó bình yên vượt qua mùa đông. Như vậy Ngao Mộc Dương muốn mời bọn họ. Hai người liền đáp ứng. Mặt khác Ngao Mộc Dương làm rõ một sự kiện, tướng quân sở dĩ không có công kích này bốn mảnh Golden Retriever. Là vì nó phát hiện đây là nó thằng nhãi con, hoặc là nói nó phát hiện cái kia tê liệt tại môn khẩu Golden Retriever là nó sủng phi nhất. Này bốn mảnh chó cùng tê liệt chó cái đều là kéo trung tuần sơn thời điểm phát hiện. chó mẹ kia trong núi Sinh Tể. Chính mình hai cái chân sau bị bắt thú kẹp cho bẻ gãy. Ghim say lúa nhân ái chó như mạng. Kéo chung đem chó cái cùng con chó nhỏ tể một chỗ mang về. Nghĩ hết biện pháp đem chúng đều nuôi sống. Rất khéo léo, này chó cái là người trong thôn nuôi trong nhà. Là tướng quân cho nó lai giống. Chỉ là nó đi trên núi Sinh Tể chúng bẫy dập. Cuối cùng không thể cầm con chó nhỏ mang về trong thôn. Nay thiên tướng quân ngửi được nó hương vị liền nhận ra nó thân phận. Cho nên mới không cho sói đại lang hai đi cắn chúng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.